Ánh Tuyết. Lâm Phi nhận điện thoại, khóe miệng mỉm cười. Ở bên kia đầu dây là âm thanh có chút u oán của Tô Ánh Tuyết. Anh rất bận sao? Những ngày gần đây anh đang tra một vài thứ, có điều bây giờ đang nghỉ ngơi. Lâm Phi không nói việc này cho Tô Ánh Tuyết, hắn không muốn cô phải lo lắng. Tô Ánh Tuyết cũng không hỏi nhiều đàn ông đang bận chuyện gì. Ồ, vậy anh lúc nào trở về? Lâm Phi cười nói, nhớ anh rồi sao? Tô Ánh Tuyết rất thẳng thắn thừa nhận, dịu dàng nói, ừm, nhớ anh, gọi bao nhiêu cuộc điện thoại, còn tưởng hôm nay cũng không gọi được, anh chừng nào thì về, có chuyện gì gấp sao? Dựa vào sự hiểu biết của mình đối với cô, bình thường Tô Ánh Tuyết sẽ không gọi điện thoại đi gọi lại nhiều lần để tìm một người. Tô Ánh Tuyết nói, anh lâu rồi không cùng em đi viện Hải Dương học với vườn bách thú rồi. Lâm Phi ngu ngơ một lúc, mới giờ khóc giờ cười nói, bà cô nhỏ, chỉ vì chuyện này sao? Được, được, anh sẽ cố gắng mau chóng trở về. Vậy buổi sáng ngày mai có thể quay về không? Ngày mai vừa hay chủ nhật, em muốn đi thăm sư tử và tiểu miên, tiểu hoa của em. Buổi sáng à, có lẽ về kịp. Lâm Phi hít một hơi thật sâu, quay đầu lại ngắm nhìn đảo thí luyện, nghĩ ngợi, dường như bản thân có ở lại thêm cũng chẳng có ý nghĩa gì, không thấy Visors, đành phải tìm cách khác thôi. Được rồi, quyết định vậy đi, ngày mai sẽ về. Lâm Phi đồng ý nói. Tô Ánh Tuyết lúc này mới vui vẻ cúp điện thoại. Lâm Phi từ đá ngầm nhảy xuống, đi về phía căn cứ hải đảo. Hắn cần EVA sắp xếp máy bay một chút, sau đó giao phó vài việc cho nhóm người Natasha. Victor đã chết rồi, Lâm Phi không có ý định để mấy người bằng hữu cũ cùng mình trở về Hà Quốc. Bởi vì việc chiến đấu tiếp theo, bọn họ không có khả năng đối mặt. Bất luận là cao thủ cấp bậc quy nguyên hay là LOOK, đám người Natasha đều không giúp mình được bao nhiêu, ngược lại có thể vì thế mà mất mạng. Vì vậy, trước khi nguy cơ được giải trừ, bất kể bọn họ có bằng lòng hay không, Lâm Phi đều không cho phép họ đến bên cạnh mình giúp đỡ. Đương nhiên, hắn không thể dùng cách cứng rắn kêu bọn họ rời đi, mà muốn đưa cho họ một vài nhiệm vụ, để bọn họ có việc để làm là được. Lâm An, Tổng bộ cao ốc Huynh Thành Quốc tế, trong văn phòng Tổng Giám đốc, Tô Ánh Tuyết thở hắt ra một hơi, cười vui vẻ. Nụ cười hạnh phúc trong tình yêu, thật là làm cho những người lớn tuổi như chúng tôi ghen tị đấy. Người ngồi ở trên ghế sofa, đang uống cà phê là Cố Thải Anh. Tô Ánh Tuyết cũng không cảm thấy ngại cho lắm, rất tự nhiên nói. Hội trưởng Cố, cảm ơn bà giúp tôi xác nhận sinh nhật của Lâm Phi, nếu không hỏi bà. Tôi cũng không thực sự yên tâm ngày nào là sinh nhật anh ấy, dù sao dữ liệu trước kia của anh ấy đều loạn lên, cũng không biết cái nào là giả cái nào là thật, hỏi anh ấy lại lộ mất. Ha ha, có gì đâu, cô không hỏi tôi cũng sẽ nhắc cô, ngày mai đã là sinh nhật Phi Nhi rồi, e rằng nó cũng không nhớ. Cố Thải Ảnh lại nói, người mẹ không đủ tư cách như tôi, không có cơ hội giúp nó tổ chức sinh nhật, cô ở cùng với nó, cùng nó chúc mừng sinh nhật. Còn gì tốt hơn? Tô Ánh Tuyết do dự một chút, cuối cùng vẫn mở miệng nói, hội trưởng Cố, hay là tối ngày mai bà cũng đến đi. Dù sao vẫn còn những người khác nữa, mọi người bên nhau, có lẽ Lâm Phi có thể chấp nhận được. Không, không, không. Cố Thải Anh cảm kích nói, ta biết lòng hảo tâm của cô, nhưng Lâm Phi nhìn thấy tôi chắc chắn sẽ mất hứng thú, có mọi người ở bên nó là được. Tôi chỉ hy vọng nó có thể sống vui vẻ, còn về sau này nó bằng lòng chấp nhận tôi hay không, tôi cũng không để tâm nữa. Tô Ánh Tuyết thầm nghĩ, đứa con trai duy nhất không nhận mình, người làm mẹ làm sao có thể không để tâm được, nhưng cô không thể miễn cưỡng. Hơn nữa, để Lâm Phi với Cố Thải Ảnh gặp mặt, có lẽ sẽ khiến hắn bất mãn thật. Nghĩ đến ngày mai Lâm Phi trở về, có thể cùng với hắn đón lần sinh nhật đầu tiên, đem lại cho hắn niềm vui bất ngờ. Khuôn mặt Tô Ánh Tuyết tràn đầy ngọt ngào. Cố Thải Anh nhìn vẻ mặt của cô bé, hài lòng cười, nhưng trong nội tâm cũng đầy đắng chát. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 396, quá ngay thẳng. Buổi sáng hôm sau, Lâm Phi ngồi máy bay tư nhân của EVA, đáp xuống phi trường quốc tế Lâm An. Mặc dù EVA rất muốn cùng ở lại, nhưng Lâm Phi lại từ chối. Để trấn an cô, lúc ở trên máy bay hắn cùng EVA âu yếm hơn một nửa hành trình, lúc xuống máy bay tiễn Lâm Phi, đôi chân của EVA đều có chút bủn rủn bất lực, khuôn mặt ửng đỏ. Lâm Phi phát hiện, sau khi cắn nuốt chiếc đinh thứ hai, tố chất thân thể tăng cường không nói làm gì, về năng lực của đàn ông cũng tăng lên rõ rệt so với ngày trước. Chơi đùa cùng EVA, nhưng bản thân không có áp lực gì, nhẹ nhàng thoải mái như thổi lông vũ. Nếu không phải EVA bắt đầu cầu xin tha thứ, Lâm Phi cũng không sao ngừng lại được. Vóc dáng này, Lâm Phi không biết là nên mừng hay lo. Đi vào đường VIP của khách chuyên dụng, lúc dự định ra khỏi sân bay, xung quanh có lẻ tẻ vài hành khách quý. Nhưng làm cho Lâm Phi không ngờ đến là, có người quen cũng vừa xuống máy bay. Một bàn tay đang kéo vali hành lý Zimoda đỏ thẫm, mặc trên người chiếc áo ngắn tay màu tím lộ eo, váy ngắn nửa người, mỹ nhân tóc dài đeo giày cao gót có in hoa, toàn thân tỏa ra khí chất danh viện ưu nhã dịu dàng, đúng là Phương Nhã Nhu. Những lúc Phương Nhã Nhu mặc quần áo bình thường không nhiều, Lâm Phi cũng ít khi nhìn thấy, cả người trang điểm, vòng trên đẫy đà, eo nhỏ nhắn mềm mại cùng với đôi chân trắng tuyết tròn trịa, đều phô ra ngoài. Có vẻ là tâm tình tốt lên rồi, ăn mặc cũng rạng rỡ hơn, có thể nói Lâm Phi phải xoa mắt nhìn lại. Phương Nhã Nhu thấy ánh mắt Lâm Phi nhìn chằm chằm vào mình, trong lòng thấy vừa ngọt ngào, lại ngượng ngùng. Cô ho một tiếng, theo bản năng thân thể rụt lại, để cho bộ ngực của mình không quá ưỡn ra. Anh cũng mới từ bên ngoài trở về à? Phương Nhã Nhu chọn chủ đề nói chuyện, trái tim không biết làm sao, gặp người con trai này lại đập rộn ràng, mất kiểm soát. Cô không dám nói cho Lâm Phi, mấy ngày gần đây cô ở kinh thành cùng với mẹ, luôn muốn gọi điện cho hắn, nhưng lại không biết tìm lý do gì để gọi, hại cô tâm phiền, ý loạn, bản thân cũng không biết đang làm cái gì nữa. Lâm Phi gật đầu, ra nước ngoài có chút việc, còn cô, cũng vừa từ kinh thành trở về à? Bác gái bình phục thế nào rồi? Ừ, mẹ của tôi bình phục nhiều rồi, nếu không tôi cũng không thể nào yên tâm trở lại làm việc. Thực sự cảm ơn anh, nhờ có anh, vấn đề của mẹ tôi và tôi đều được giải quyết. Phương Nhã Nhu điềm nhiên cười, hơi cúi đầu, không dám nhìn thẳng Lâm Phi. Cô mặc đồ đẹp quá, sau này cứ mặc như thế này nhé, vì công việc mà ăn vận thành thục một chút là không sai, nhưng cô thực sự vẫn rất trẻ. Lâm Phi cũng không nghĩ nhiều, thuận miệng góp ý. Phương Nhã Nhu nghe xong hai tai đỏ bừng, yếu ớt gật đầu, đầu óc có chút nóng lên. Cô không biết mình bị làm sao, từ trước đến bây giờ chưa từng như vậy. Cùng đi nhé, thật đúng là có duyên, tỷ lệ thấp như vậy, ở đường đi VIP của sân bay cũng có thể gặp nhau. Lâm Phi cởi mở cười nói. Phương Nhã Nhu lại không cảm thấy như vậy, lúc cô ở trên máy bay đều nghĩ, trở về Lâm An phải chăng có thể gặp được Lâm Phi, tuyệt đối không nghĩ đến, vừa xuống máy bay là liền gặp được, lại còn là ở trên đường đi của khách VIP. Trên thực tế, trước đây cô đều không tự cho mình là Phương Đại Tiểu Thư, ngồi hạng ghế dành cho khách phổ thông là được rồi. Nhưng bởi vì lần này không lay chuyển được sự sủng ái của mẹ Lưu Oánh Oánh, muốn ngoan ngoãn nghe lời mẹ, vì thế mới ngồi một chuyến máy bay tư nhân, vậy mà cuối cùng lại gặp Lâm Phi ở đây. Trong tâm tư nhạy cảm của cô, cảm thấy dường như là ý trời lặng lẽ sắp đặt, cô có vẻ đặc biệt e lệ vui mừng. Hai người bước thong thả về đi ra khỏi sân bay. Đoạn đường này nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, nhưng hai người dường như đều bước đi chậm chậm. Phương Nhã Nhu không tiêu sái, độc lập giống như trước kia, không còn là cô gái bị tổn thương vì tình, một nữ bác sĩ gồng mình làm việc nữa. Đã trải qua nhiều thay đổi, cùng với tâm tư của một cô gái trái tim cô lại một lần nữa mở ra, giống như nước hoa xì âu trên người cô, rất nhạy cảm, ấm áp và mê hoặc. Cô chốc chốc lại mỉm cười. Cô có chút hy vọng, hai người có thể sánh vai bước xa hơn một chút. Lâm Phi cũng phát giác được sự thay đổi của Phương Nhã Nhu, trong lòng có một loại cảm giác nói không rõ, khó diễn tả, dịu dàng mà dễ chịu. Một bàn tay, quỷ thần xui khiến, muốn cầm lấy bàn tay trái trắng mềm của Phương Nhã Nhu. Nhưng bởi vì sự bất định trong lòng Lâm Phi, lúc mà bàn tay đưa tới, có chút cứng ngắc, có chút chậm, lúc đưa đến một nửa. Dường như đã thu hút sự chú ý của Phương Nhã Nhu. Phương Nhã Nhu theo bản năng quay đầu lại, nhìn thoáng qua, sau đó cũng có chút ngốc nghếch, đôi mắt dễ thương thẹn thùng nhìn Lâm Phi. Nhã Nhu, hành lý của cô là hàng của Đức à, nặng thật, tôi giúp cô kéo nhé. Đầu óc Lâm Phi cũng nhanh nhẹn, lập tức biến thành thuận tay kéo hành lý giúp cô gái, cuối cùng hóa giải được một lần ngượng ngùng. Phương Nhã Nhu ngơ ngác đưa hành lý cho Lâm Phi, trong lòng có chút hối hận. sớm biết như vậy thì đã giả vờ không nhìn thấy rồi. Mẹ nói đúng, bản thân đúng là quá ngốc, quá ngay thẳng. Có điều, cho dù thực sự nắm tay thì sao chứ? Hắn đã có người con gái khác rồi, việc này chỉ làm cho bọn họ đều bị tổn thương thôi. Nhưng Lâm Phi lại không nghĩ như vậy. Hắn kéo theo vali hành lý nặng nề, âm thầm thở dài, mắt nhìn về phía trước. Đúng là không hiểu nổi, từ trước đến nay hắn chưa từng bị động trước mặt phụ nữ thế này bao giờ. Trước kia cũng từng đùa giỡn Phương Nhã Nhu, sao bây giờ cảm giác có chút nói không nên lời. Sân bay quốc tế Lâm An cũng không nhỏ, hai người đi về hướng bãi đỗ xe, cũng không thể một mực yên lặng không nói lời nào. Đúng lúc, bên trong sân bay dán không ít áp phích, trên áp phích tuyên truyền không ít về buổi hòa nhạc quan trọng. Buổi hòa nhạc của Tất Vân Giao, một thời thiên hậu. Tất Vân Giao, rốt cuộc cũng chịu về nước hát sao? Đã bao nhiêu năm rồi, rất nhiều người hâm mộ lâu năm đều trông mòn con mắt rồi. Phương Nhã Nhu thì thào nói. Lâm Phi nhìn tấm áp phích, người phong hoa tuyệt đại này, hắn đã gặp hai lần, còn từng cứu người ta một lần, không ngờ mặc lên bộ trang phục biểu diễn, thực sự nhìn không ra tuổi tác. Có điều trang điểm cùng với đồ họa máy tính cũng hỗ trợ không ít. Anh cũng biết Tất Vân Giao. Đương nhiên rồi, không phải cô không biết đấy chứ. Tất Vân Giao là người gốc Lâm An, nếu không cũng không chọn nơi biểu diễn đầu tiên sau khi trở về là Lâm An. Phương Nhã Nhu liếc nhìn hắn, cuối cùng hóa giải bầu không khí kỳ lạ. Khi tôi còn nhỏ, cha mẹ đều thích nghe bà ấy hát. Khi đó chỉ cần Tất Vân Giao mở biểu diễn, gần nửa kinh thành đều náo nức. Nếu không phải có nhiều người quyền quý thích bà ấy, thì sự nghiệp của bà ấy cũng không thể phát triển mạnh mẽ như ngày hôm nay. Lâm Phi gật đầu, xem ra bản thân là một người không quá quan tâm đến ngành giải trí, không có những hiểu biết này. Trò chuyện về âm nhạc, Phương Nhã Nhu dường như nghĩ đến điều gì đó, cười khanh khách nói, Lâm Phi, tôi đột nhiên nhớ tới buổi tiệc rượu lần trước, kỹ thuật nhảy của anh rất giỏi, vậy anh hát thế nào? Anh không phải biết rất nhiều thứ sao, hát hò có lẽ cũng rất hay. Nhìn ánh mắt đầy hiếu kỳ của cô gái, Lâm Phi liên tục xua tay, đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi, muốn tôi đánh đàn thì được, ca hát thì miễn đi, tôi không có hứng thú với cái đó. Đánh đàn? Anh biết đánh đàn? Đàn dương cầm sao? Phương Nhã Nhu rất muốn biết tường tận mọi chuyện về Lâm Phi. Lâm Phi gật đầu, đại đa số nhạc khí đều biết một chút. Thực ra nhạc khí học nhiều rồi, có rất nhiều đều là tương thông, nhưng diễn tấu đến mức đạt trình độ cao, thì phải xem thiên phú. Khi còn bé tôi luyện qua violin, về sau lên đại học thì bỏ ngang rồi, anh am hiểu nhất bài nào? Phương Nhã Nhu hưng phấn hỏi. Lâm Phi nghĩ một lúc, thực ra hắn am hiểu nhất chính là bài Xa Đâu, nhưng nói như vậy e rằng cô cũng không biết. Đang lúc muốn nói sau này có cơ hội sẽ đàn cho cô nghe, nhưng trong đầu Lâm Phi giật mạnh một cái. Dường như một dòng điện từ trong cơ thể xuyên qua, làm cho cả người hắn giống như tê liệt, đứng nguyên tại chỗ, không nhúc nhích, sắc mặt cứng lại. Lúc này hai người không để ý đã đến tầng một đại sảnh ở sân bay, vị trí gần chỗ lối ra, với nhan sắc của Phương Nhã Nhu, vốn là có chút dễ khiến người khác chú ý, Lâm Phi như cọc gỗ đứng bên thế này. Nhất thời khiến vài người đi qua đều cảm thấy có chút quái dị. Phương Nhã Nhu cũng sửng sốt, quay người nhìn, Lâm Phi như hóa đá, có chút kinh ngạc quay người lại, nói, Lâm Phi, anh sao thế? Lâm Phi phải mất một hồi lâu mới định thần lại, nuốt yết hầu một cái, âm thanh có chút run rẩy, ánh mắt phát ra ánh sáng hào quang, chăm chú nhìn Phương Nhã Nhu. Cô vừa nãy, hỏi tôi cái gì? Chuyện được phát miễn phí tại web. truyenaudiomoi.com. Chương 397, cô đã giải cứu thế giới. Đối diện với đôi mắt rừng rực như mặt trời, trong lòng Phương Nhã Nhu bị hắn làm cho hoảng loạn, nhỏ giọng nói, "Tôi hỏi anh thuộc nhất là bài hát nào? Sao? Không thể hỏi sao? Bài hát tôi thuộc nhất." Bộ dạng Lâm Phi giống như chúng ta, lẩm bẩm một mình, lông mày khi thì nhướng lên, khi thì thả lỏng, ánh mắt thay đổi liên tục. Sau đó hắn bắt đầu cười ha ha ha ha, giống như đột nhiên mê mẩn, bị cái gì nhập vào người. Phương Nhã Nhu có chút khẩn trương, sợ người đàn ông này bị bệnh thần kinh gì đó, vì lúc trước Lâm Phi đã từng uống thuốc thần kinh. Lâm Phi, Lâm Phi, anh đừng làm tôi sợ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có phải không thoải mái ở đâu không? Lâm Phi tự hồ cũng không biết xưng hô như thế nào với Phương Nhã Nhu để có thể biểu đạt được sự vui mừng phát điên của hắn lúc này. Cười lớn nắm lấy hai vai của Phương Nhã Nhu, vô cùng kích động hô to, thanh âm xúc động khiến cho khách du lịch đi qua cũng phải quay lại nhìn. Nhu Nhu, em quả thật là thiên tài. Em là thiên tài. Phương Nhã Nhu bị người đàn ông này gọi như vậy, mặt đỏ tới tận mang tai, hoang mang, nhìn người đàn ông với vẻ mặt vô tội. Sự ca ngợi bất thình lình này làm cho váng đầu. Nhưng càng làm cô đầu váng mắt hoa là chuyện sau đó. Tình cảm của Lâm Phi không cách nào khống chế. Một đôi bàn tay nóng như lửa nâng khuôn mặt mềm mại của Phương Nhã Nhu, cúi đầu liên tục hôn lên trán của cô mấy lần. Cánh môi rơi trên trán cảo Phương Nhã Nhu. Phương Nhã Nhu mở to hai mắt, không thể tin được đây là sân bay đông người, lại bị người đàn ông như vậy hôn. Sau đó, Lâm Phi dùng sức ôm Phương Nhã Nhu vào lòng. Cánh tay kia ôm chặt Phương Nhã Nhu, hận không thể nhét cô vào trong cơ thể mình làm một. Lâm Phi căn bản không nghĩ nhiều đến chuyện khác. Hắn thật sự không biết làm thế nào để cảm ơn cô gái này, vì hắn quá hưng phấn, vốn bị một ngọn núi đè nặng linh hồn, lập tức bay lên trời cao. Phương Nhã Nhu vẫn không hiểu chuyện gì, nhưng cô cảm nhận được lồng ngực nóng như lửa của người đàn ông này một cách rõ ràng, đang dán chặt vào mình, thân thể mềm yếu của cô vô lực, rất nhanh thấy hít thở không thông. Trong sân bay không ít người, thấy một màn như vậy, tự nhiên xem là đôi tình nhân thể hiện tình cảm, có tiếng huýt sao, có tiếng vỗ tay bảo hay, còn lại là nụ cười chúc phúc. Thế nhưng, một màn này rơi vào mắt một vài người, lại có một tư vị khác. Ở ngoài cửa lớn của tầng 1 đại sảnh sân bay, đường cái đối diện, ở nơi ra vào của bãi đỗ xe, một thân ảnh tơi mắt lạnh lùng, đứng ở trong đám người ra vào, ngẩn ngơ nhìn vào trong đại sảnh sân bay, đôi nam nữ đang ôm chặt nhau sau khi hôn môi. Thẳng đến khi có chất lỏng chảy xuống đến khóe miệng mình, Tô Ánh Tuyết mới ý thức được mình đang khóc. Cô nhanh chóng lấy tay lau nước mắt trên mặt, sau đó quay người bước nhanh về phía bãi đỗ xe. Bây giờ cô đã hiểu. Vì sao nhiều ngày như vậy mà người đàn ông đó không nhận điện thoại của cô? Bây giờ cô đã hiểu rồi. Vì sao phải đóng giả bạn trai đi kinh thành giúp đỡ Phương Nhã Nhu? Bây giờ cô đã hiểu. Cô là đồ ngốc. Vì sao lại tự tin cho rằng cô sẽ không thua Phương Nhã Nhu? Lâm Phi trong đại sảnh sân bay lại căn bản không biết chuyện xảy ra bên ngoài. Hắn không biết có một người con gái chờ hắn từ sáng đến trưa, lại chẳng làm gì cả, chỉ khóc chạy đi. Hắn đang đắm chìm trong niềm vui sướng cực độ, vô cùng vui vẻ. Anh nhanh buông ra, tôi sắp không thở được rồi. Gương mặt Phương Nhã Nhu bị đè ép trong ngực Lâm Phi, khuôn mặt tròn tròn bị ép vào. Cô sắp đứt rồi, đành phải lên tiếng cầu xin. Lâm Phi ngượng ngùng buông ra, cười khúc khích nói, thực xin lỗi a, tôi quá vui mừng rồi, Nhã Nhu cô không sao chứ? Ánh mắt Phương Nhã Nhu tránh né, sau ơ sang lại tóc, mới hỏi, anh sao vậy? Đột nhiên kích động như vậy. Lâm Phi cười thần bí, hỏi, cô mang theo máy tính bên người chứ? Phương Nhã Nhu gật đầu, trong túi du lịch của tôi, lúc làm việc xem tài liệu, nếu anh cần dùng gấp thì lấy đi, ngày mai tôi đi làm, hôm nay không có việc gì dùng đến. Trong tiềm thức của cô, cũng hy vọng Lâm Phi ở lại cùng mình nhiều hơn, cho dù là một lát. Vậy tôi không khách sáo. Lâm Phi xác thực đã đợi không kịp rồi. Hắn nhìn xung quanh trái phải, thấy khắp nơi trong sân bay có camera, nhíu mày cảnh giác. Sau đó kéo túi hành lý của Phương Nhã Nhu, trực tiếp đi về phía bãi đỗ xe. Trở lại chiếc Land Rover của mình, Lâm Phi mới lấy laptop của Phương Nhã Nhu ra. Phương Nhã Nhu cũng không hỏi người đàn ông nhiều, an tĩnh ngồi một bên nhìn, ngoan ngoãn ngồi ở vị trí ghế bên lái xe, mắt chớp chớp, giống như một đứa trẻ tò mò. Thần sắc Lâm Phi chăm chú. Lấy laptop ra, lấy một con dao gắm thụy sĩ ra, vặn mở ốc vít mở laptop ra. Hắn muốn bỏ thẻ network của laptop ra, để laptop này không thể kết nối mạng, tránh bị hacker vào máy. Chờ xử lý xong, sau khi xác nhận laptop không có vấn đề, Lâm Phi mở máy lên. Phương Nhã Nhu nhân lúc chờ máy khởi động, mới nhỏ giọng hỏi, Lâm Phi, anh rốt cuộc muốn làm gì, nhìn anh nghiêm túc như vậy. Lâm Phi mới nghĩ ra bên cạnh còn có cô gái này, bản thân ngay trước mặt người ta, phá máy tính, ngượng ngùng nói, tôi muốn lập mật mã, tránh bị hacker trộm mất, cho nên tôi xử lý máy tính của cô một chút. Anh muốn viết mật mã, vậy liên quan gì đến vấn đề tôi hỏi lúc nãy? Phương Nhã Nhu buồn bực. Lâm Phi cười nói, vì cô nhắc nhở tôi, mật mã tôi viết, chính là nằm ngay trong một bài hát. Mật mã trong bài hát. Lâm Phi hiểu sự kinh ngạc cảo Phương Nhã Nhu, giải thích, có thể cô chưa nghe qua. Mu sở y ca l in sở tờ du mượn đờ di ta l in fa si, viết tắt là MIDI. Loại mật mã này là của 30 năm trước, do một người đàn ông Mỹ Dave Smith phát minh, có thể dùng để trực tiếp truyền đạt nốt nhạc của âm nhạc. Ngược lại, ta có thể thông qua một nốt nhạc của bài hát, chuyển hóa tương ứng với mật mã của máy tính. Giờ phút này Lâm Phi thực sự từ địa ngục quay về thiên đường, bóng dáng hình ảnh, cuối cùng nói câu nói kia, hơn phân nửa là thực ra mật mã ở trong bài hát xa đâu. Mình cũng ngu thật, vậy mà không kịp thời nghĩ ra, nhờ có Phương Nhã Nha, vừa hay nói đến âm nhạc, hắn mới tỉnh cơn mơ. Mật mã này rất quan trọng sao? Phương Nhã Nhu mở to mắt, cô cũng không hiểu những thứ này. Vô cùng quan trọng. Lâm Phi nhấn mạnh, nghiêm túc nói từng câu từng chữ với cô gái này. Nhã Nhu, cô có khả năng cứu vớt toàn bộ nhân loại. Phương Nhã Nhu theo bản năng đưa tay bụng lấy đôi môi anh đào của mình, không để cho mình phát ra tiếng kinh hô. Nhưng trong đôi mắt đẹp lấp lánh của cô, cho thấy cô rất kích động cùng hưng phấn. Tuy cô không rõ hết là ý gì, vì sao Lâm Phi nhấn mạnh như vậy, giống như ăn nói lung tung, làm sao có thể cứu vớt thế giới. Nhưng cô vẫn tin tưởng lời nói cảo Lâm Phi ngay lập tức, cảm thấy lời nói của Lâm Phi nhất định có đạo lý. Trong lúc chính mình vô thức, giúp người đàn ông này hoàn thành một việc vô cùng quan trọng, cô càng cảm thấy thỏa mãn, còn có thể cứu vớt thế giới hay không, cô cũng không quá để ý. Sau đó, Lâm Phi không nói thêm gì nữa, sau khi mở laptop, bắt đầu trong não của mình, đem từng nốt nhạc trong xa đâu, dần dần chuyển hóa thành một chuỗi mật mã, số nhị phân cũng được, số thập phân cũng được, Lâm Phi đều có thể đọc lào lào, căn bản không ngừng một khắc, ghi chép toàn bộ một lần. Đã qua chừng 5 tiếng đồng hồ, Lâm Phi mới đem tất cả mật mã ghi xuống, lúc này đã gần 5 giờ chiều. Nhìn con số chẳng chịt trên màn ảnh, Phương Nhã Nhu cung đã mệt rã rời, xoa đôi mặt nhập nhèm, nhưng Lâm Phi lại tập trung tinh thần, trong đầu không ngừng tiến hành trải chuốt. Cuối cùng, gõ xuông chữ số cuối cùng, Lâm Phi như chút được gánh nặng, cười thỏa mãn. Phương Nhã Nhu vô tay ở bên cạnh, tỏ vẻ chúc mừng, thật không ngờ, bác sĩ Lâm của chúng ta lại là cao thủ máy tính. Tôi mới không được coi là như thế. Lâm Phi chỉ mật mã trên màn hình, người ghi ra mật mã này mới là cao thủ tôi bội phục tận đáy lòng. Lâm Phi đầy tin tưởng, mật mã này tuy hắn không phải đọc được hết, nhưng hắn vẫn có thể nhận biết được chỗ lợi hại của mật mã Visors này. Nhìn đồng hồ, nhưng lại khiến Phương Nhã Nhu ngồi chờ không công một buổi trưa, Lâm Phi cũng thấy rất có lỗi, vì vậy nói, Nhã Nhu, để tỏ lòng biết ơn, hay là cùng tôi đi ăn cơm chiều, trời sắp tối rồi, vừa hay tôi cũng lấy được tài liệu trong máy ra. Chuyện này cũng không hay lắm đâu, anh cứ giữ máy tính của tôi là được. Phương Nhã Nhu tuy rất muốn, nhưng cảm thấy như vậy có thể sẽ tạo thành hiểu lầm giữa Lâm Phi với Tô Ánh Tuyết. Lâm Phi nhìn ra được sự lo lắng của cô gái, thoải mái cười nói, không có gì, tôi cũng sẽ gọi cho Ánh Tuyết. Huống chi cô cũng quen biết Giao Giao, bác cả của tôi, bạn bè cùng ăn cơm có gì ghê gớm đâu. Phương Nhã Nhu nghe người đàn ông nói như vậy, cũng không tiện cự tuyệt. Mỉm cười gật đầu vì Phương Nhã Nhu cũng có xe riêng của mình, cho nên Lâm Phi lái xe phía trước, cô lái xe theo sau. Trên đường, Lâm Phi bấm số điện thoại của Tô Ánh Tuyết, nhưng sau khi vang lên vài tiếng, Tô Ánh Tuyết lại trực tiếp ấn tắt, cũng không tiếp máy. Lâm Phi bất đắc dĩ cười khổ, gọi mình trở về đưa cô ấy đi chơi, đến rồi thì lại không tiếp máy. Tính bốc đồng của cô gái này thật đúng là không thay đổi, một trận gió một trận mưa, chẳng qua hắn cũng quen rồi. Xem chừng, Tô Ánh Tuyết là đang họp hoặc bận việc khác, Lâm Phi cũng không gấp, tối nay gọi lại cũng không muộn, trước đưa Phương Nhã Nhu đến Thiên Lan Sơn Trang rồi nói sau. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 398, cô gái ngốc lúc hắn lái xe đến Sơn Trang Thiên Lan, sắc trời đã tối dần, dù sao cũng đã đến mùa thu, ban ngày không dài như trước. Lâm Phi lấy máy tính của Phương Nhã Nhu, đi xuống xe. Phương Nhã Nhu phía sau cũng cùng đi theo, ngó nghiêng nhìn cảnh sắc mỹ lệ trong núi xung quanh trái phải. Không ngờ anh cũng biết hưởng thụ đấy, nơi này còn tốt hơn nhiều so với khu nhà ở của tôi, anh là ở cùng bác Lâm, Lâm Giao sao? Lâm Phi gật gật đầu, hắn đang bận gọi lại cho Tô Ánh Tuyết. Cô gái lại không nghe máy, lúc này dứt khoát trực tiếp tắt máy, không biết có chuyện quan trọng gì. Lâm Phi nghĩ thầm, chẳng lẽ là mình gọi điện thoại cho cô chậm, cô tức giận. Nhưng không đúng, Tô Ánh Tuyết cho dù rất tùy hứng, cũng không ngang ngược đến tận mấy giờ, tức giận tắt máy không để ý người khác, lại nói cô ấy cũng có thể gọi điện đến hỏi một câu. Có thể không có việc gấp chứ, điểm này cũng nên thông cảm, chuyện này thực sự quá không bình thường. Là Tô Tiểu Thư sao? Sao rồi, không gọi được điện thoại? Phương Nhã Nhu tiến lên hỏi. Lâm Phi cười cười, ý bảo không có việc gì, tắt máy, nhưng có thể đang bận, chúng ta vào trước đi. Hai người đi tới cửa, Lâm Phi mở cửa, thình thịch. Vài tiếng pháo hoa nhỏ liên tục nổ vang, những vụn giấy cùng sợi tơ màu sắc rực rỡ, tung bay trước mắt Lâm Phi. Lâm Phi có chút há hốc mồm, ngơ ngác nhìn mọi người vây quanh cửa, Lâm Đại Nguyên, Lâm Giao, mẹ con Hứa Vân và Hứa Vi, cũng Lão Bao, Vương Đại Vĩ, trên tay đều cầm pháo mừng, tất cả đều vui mừng nhìn mình. Sinh nhật vui vẻ, Lâm Giao cười ngọt ngào hô lên, Lâm tiên sinh, sinh nhật vui vẻ, sinh nhật vui vẻ. Theo sát nhau, từng tiếng chúc mừng sinh nhật vang lên, từ những người ở người vang lên. Lâm Phi thẫn thờ đứng tại chỗ, qua nửa ngày mới hồi phục tinh thần. Hôm nay hình như đúng là sinh nhật của mình, chính mình cũng sớm quên mất. Cho dù nhớ, cũng sẽ mặc kệ sinh nhật của mình việc này. Cũng đã bao nhiêu năm, không có sinh nhật rồi. Giống như lần duy nhất đón sinh nhật lần cuối cùng, là khi 7 tuổi. Khi đó cha vẫn còn, người phụ nữ kia còn chưa vứt bỏ mình. Lâm Phi nhìn toàn bộ đại sảnh, răng đèn kết hoa, treo đầy bóng bay rực rỡ màu sắc, trang trí giống như phòng cưới. Có thể thấy là sớm đã có người chuyên tâm chuẩn bị, mà giữa đại sảnh còn có một cái bánh sinh nhật tự làm, cao nửa người, dùng xô côn A cùng kéo dẻo, tạo thành một hàng chữ chúc mừng sinh nhật. Không thể không nói, hắn cảm nhận được sự ấm áp, cùng cảm giác uất ức, khiến cho hắn có chút ngượng ngùng, lại thật sự có cảm giác hạnh phúc. Có lẽ, chính mình liều chết cũng phải bảo vệ, chính là cảm giác này, không chỉ là của bản thân, cũng là những người trước mắt này đây. Chẳng qua lúc Lâm Phi xuất thần, mọi người cũng thật bất ngờ nhìn Phương Nhã Nhu phía sau lưng Lâm Phi. Phương Nhã Nhu cũng giật mình hôm nay là sinh nhật Lâm Phi, nghĩ thầm chẳng lẽ Lâm Phi cố ý lừa cô nói tùy tiện ăn một bữa cơm, nhưng thật ra là muốn cùng cô tham gia tiệc chúc mừng sinh nhật. Nghe Lâm Đại Nguyên gọi mình, cô cười dịu dàng chào hỏi mọi người, có chút oán trách nho nhỏ, Lâm Phi cũng không nói với mình một tiếng, nên mua chút quà sinh nhật nữa, như vậy rất ngại. Bác sĩ Phương, Lâm Đại Nguyên buồn bực nhìn bên ngoài, kỳ quái hỏi, sao lại không phải là Tô Tiểu Thư? Những người khác cũng phát hiện không đúng, quay mặt nhìn nhau. Anh, chị Ánh Tuyết sao lại không trở về cùng anh? Chị ấy không phải đi đón anh sao? Lâm Giao nghi ngờ hỏi. Lâm Phi phục hồi tinh thần, nhíu mày hỏi, Ánh Tuyết đi đón anh? Ở sân bay sao? Lâm Giao gật đầu, đúng vậy. Từ hôm qua chỉ Ánh Tuyết trang trí tiệc sinh nhật cho anh, chạy đông chạy tây, vì đợi buổi tối hôm nay cho anh một sự ngạc nhiên. Chị ấy nói đến sân bay đón anh, buổi chiều hai người chơi bên ngoài, buổi tối sẽ trở lại đây. Sao chị ấy lại không tới chứ? Lâm Phi cẩn thận nghĩ lại, trong lòng không khỏi hiện lên một cảm giác xấu. Giao Giao, Ánh Tuyết đến sân bay lúc nào? Lâm Giao nghĩ nghĩ, nói, hình như lúc 8-9 giờ sáng thì đi. Anh cũng không nói thời gian cụ thể, chỉ nói buổi sáng, nhất định có thể gặp nhau, hai người không gọi điện thoại sao? Lâm Phi nghĩ một hồi, hơn phân nửa đã biết rõ chuyện gì xảy ra, đoán chừng hành động của mình với Phương Nhã Nhu ở đại sảnh sân bay, bị cô vừa vặn trông thấy, sau đó liền hiểu lầm thành ý khác. Phương Nhã Nhu hiển nhiên cũng ý thức đưa u ọc điểm này, không khỏi sốt ruột mà tự trách, có phải Tô Tiểu Thư đã hiểu lầm hay không? Lâm Phi, anh không gọi được điện thoại cho cô ấy, là vì tôi sao? Lâm Phi cười khổ, hơn phân nửa là như vậy, nhưng chuyện này không liên quan đến cô, là tôi quá hưng phấn, không có chừng mực. Vậy anh nhanh tìm Tô Tiểu Thư giải thích rõ ràng đi, kéo dài ngược lại không được, cô ấy nhất định có thể hiểu được anh. Phương Nhã Nhu thúc giục, nghe Lâm Phi cùng Phương Nhã Nhu anh một câu tôi một câu, tất cả mọi người đều mơ hồ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trong lòng Lâm Phi cảm thấy hổ thẹn cùng hối hận, nghĩ đến người con gái phí hết tâm tư vì mình mà tổ chức sinh nhật, chính mình lại làm ra việc gây tổn thương như vậy, liền hận không thể cho mình mấy cái tát. Mặc dù mình không cẩn thận tạo ra hiểu lầm, nhưng cũng là lỗi của mình. Lâm Phi chỉ hy vọng Tô Ánh Tuyết có thể cho mình cơ hội giải thích. Hắn cũng không kịp tổ chức sinh nhật, xoay người chạy đi, phải lái xe đến Sơn Trang Bắc Tu, chắc Tô Ánh Tuyết cũng đang ở nhà. Phương Nhã Nhu thấy thế, cũng đi theo, chủ động ngồi vào trong xe. Nhã Nhu, cô đang làm gì vậy? Phương Nhã Nhu nghiêm túc nói, tôi đi chung với anh, trước mặt giải thích rõ ràng, như vậy tôi mới có thể an tâm, tôi không muốn vì tôi phá hỏng tình cảm của hai người. Cô không cần phải như vậy. Lâm Phi thở dài, cầu xin anh, nếu không thì trong lòng tôi khó có thể an tâm. Vẻ mặt Phương Nhã Nhu bất lực cầu xin, cô thấy sự thương cảm trong mắt Lâm Phi, liền đau lòng muốn chết. So với điểm tâm tư nhỏ của mình, quan trọng là người đàn ông này có thể sống vui vẻ. Lâm Phi ngoài cảm động, không cách nào cự tuyệt, xác thực dẫn Phương Nhã Nhu cùng đi nói rõ càng tốt, cho nên liền lái xe xuất phát. Hơn nửa giờ, xe đi vào Bắc Tú Sơn Trang, dưới lầu khu nhà cao cấp cảo Tô Ánh Tuyết. Lâm Phi chạy xuống xe, bấm chuông cửa, thím Giang ra mở cửa rất nhanh. Thấy Lâm Phi cùng Phương Nhã Nhu ở ngoài, dường như thím Giang cũng không bất ngờ, sớm biết bọn họ sẽ tới. Thím Giang, Ánh Tuyết ở trong nhà, tôi có chút chuyện gấp cần nói với cô ấy. Lâm Phi nói, thím Giang thầm thở dài, cười chua chát nói, Lâm Phi, rất không đúng lúc, lúc chiều tiểu thư vội vàng mua vé máy bay đi Pháp, cô ấy nói muốn ra nước ngoài giải khuây một chút, bảo tôi chuyển lời với cậu, nếu có lời muốn nói, chờ cô ấy trở lại rồi nói sau. Phương Nhã Nhu phía sau thất vọng, Lâm Phi nhíu mày, hắn ngẩng đầu, mắt nhìn phía sân thượng tầng 2, thần trí hắn, rõ ràng đã sớm điều tra, Tô Ánh Tuyết ở trên tầng, cô ấy ở ngay trong thư phòng. Cô gái này cũng rõ ràng, cô ấy để cho thím Giang nói dối, căn bản là không thể gạt mình, nhưng cô lại bảo thím Giang nói như vậy, vậy chỉ có thể cho thấy, cô ấy thực sự không muốn gặp mình. Lâm Phi nghĩ thầm, xem chừng Tô Ánh Tuyết đang nổi giận, nói cái gì cũng không nghe, chính mình miễn cường vạch trần lời nói dối của cô ấy, sẽ chỉ làm cô ấy không vui. Cô ấy bao giờ trở về? Lâm Phi hỏi vấn đề thời gian, ánh mắt lại nhìn lên tầng. Thím Giang trả lời rất nhanh, tiểu thư nói, một tuần, cô ấy sẽ trở về. Được, đến lúc đó, tôi sẽ lại đến tìm cô ấy. Lâm Phi cũng không kéo dài, vừa vặn, cuối tuần này hắn có thể đem Visors hoàn thành kết thúc công việc, cắm vào mạng lưới, xử lý sạch vấn đề của LOOK. Sau khi tạm biệt thím Giang, Lâm Phi đưa Phương Nhã Nhu trở lại trong xe. Phương Nhã Nhu vẫn như cũ tự trách, sắc mặt đau thương, hốc mắt có chút hồng hồng, khóe mắt ướt át. Lâm Phi, nếu không anh thử gọi điện thoại lần nữa cho Tô Tiểu Thư. Tôi giải thích với cô ấy. Cùng lắm sau này tôi không gặp mặt anh nữa, như vậy cô ấy có thể yên tâm, anh bảo cô ấy đừng buồn. Cô Hà quyết tâm rất lớn, chịu đựng lòng đau như cắt, cũng phải vãn hồi sai lầm này. Lâm Phi ngơ ngác nhìn Phương Nhã Nhu, nhìn phức tạp vào cô hồi lâu, không nhịn được nói, sao cô lại ngốc như vậy? Phương Nhã Nhu cho rằng Lâm Phi đang chỉ trích mình, càng tự ti cúi thấp đầu, hai tay nắm lấy váy, nước mắt cục cục rơi xuống. Tôi không muốn là người thứ ba, phá hỏng tình cảm của hai người. Tôi không muốn như vậy. Anh muốn mắng tôi, anh cứ mắng đi, tôi thực sự không nên. Lâm Phi giờ khóc giờ cười, nói cô ngốc, cô cũng tin thật, không biết nói cô thế nào mới được đây. Cô đã làm sai điều gì, cô có cái gì không nên, từ đầu tới cuối, đều là tôi khi dễ cô. Cô lại không chủ động làm gì tôi. Lâm Phi thở dài lắc đầu, không đành lòng để cho người con gái ngốc này khóc nữa. Nói, tôi cho cô biết, Ánh Tuyết căn bản không đi Pháp. Tôi có thể cảm giác được, cô ấy ở trong nhà, chỉ là tạm thời không muốn gặp tôi. Đợi một tuần sau, cô ấy bớt giận, nói rõ là được rồi. Tôi nói cô ngốc, không phải chửi, mắng cô, là cô quá đơn thuần. Tuy Ánh Tuyết cũng rất đơn thuần, nhưng thật ra cô ấy đều biết rõ trong lòng. Cô đấy, thật sự quá ngốc, người khác nói cái gì cô cũng tin. Nếu không phải cô là Phương Đại Tiểu Thư, không biết có bao nhiêu người có thể khi dễ cô. Lâm Phi vừa yêu vừa thương nhìn cô gái khóc, Phương Nhã Nhu thì chớp đôi mắt đầy nước. Thật không ngờ quay đầu lại nhìn khu nhà cao cấp, lại nhìn Lâm Phi, có chút tư duy không kịp, Lâm Phi đã biết Tô Ánh Tuyết không đi Pháp, vì sao lại không vạch trần. Có thể cho dù có nhiều nghi vấn hơn nữa, Phương Nhã Nhu cũng không dám tiếp tục hỏi. Cô cảm thấy mình ở trong mắt Lâm Phi có thể không khác gì kẻ đần độn, cho dù không thể ở bên, cũng không hy vọng có ấn tượng ngày càng xấu đi ở trong lòng hắn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 399, nói lời kinh hoàng. Phương Nhã Nhu không hiểu, trước kia mình không ngu ngốc, nếu không sẽ không thể tốt nghiệp học viện y học với thành tích xuất sắc, trở thành bác sĩ như vậy được. Nhưng không hiểu vì sao, sau khi quen biết Lâm Phi, IQ của cô ngày một không đủ dùng, có vẻ như đã biến thành một cái đầu ngỗng, đến bản thân cô cũng ảo não vô cùng. Điều đáng an ủi duy nhất là, mẹ Lưu Oánh Oánh của cô nói với cô rằng, phụ nữ không cần quá thông minh. Sau khi Lâm Phi đưa Phương Nhã Nhu trở về Sơn Trang Thiên Lan, mọi người đều vội vàng hỏi tình hình thế nào. Lâm Phi tỏ vẻ qua một thời gian ngắn nữa rồi nói, mọi người đều đã mệt nhọc một ngày, buổi tối ngày hôm nay nên ăn một bữa thật no say. Mặc dù hiểu lầm của Tô Ánh Tuyết khiến bữa ăn này đã mất đi không khí vốn có, nhưng có còn hơn không? Sau bữa cơm tối, Lâm Phi lấy số hiệu máy tính của Phương Nhã Nhu ra. Phương Nhã Nhu cũng không quấy rầy mà lái xe về nhà. Mấy ngày tiếp theo, Lâm Phi không ngủ không nghỉ, nói với người nhà rằng hắn cần bế quan, đừng ai đến quấy rầy hắn. Hắn nhốt mình trong phòng thí nghiệm, nghiên cứu số hiệu mà ảnh tử để lại. Cuối cùng thì 4-5 ngày đã trôi qua, Lâm Phi chính thức hoàn thành visors. Sau vài lần kiểm tra, cuối cùng, hắn mang theo tâm tình thấp thỏm, đưa vợ út khuyết tán ra ngoài thông qua mạng lưới Internet. Sau khi Visors tiến vào mạng lưới Internet, chỉ trong vài giây đã khuếch tán đi toàn thế giới. Chỉ cần LOOK đang kết nối với mạng, sẽ bị truyền nhiễm. Mãi đến khi hoàn thành tất cả mọi thứ, Lâm Phi mới nói tin tức này cho Ava, để cô đưa tin đến các bằng hữu đang lo lắng của hắn. Nhóm người Ava hiển nhiên vui mừng khôn xiết. Bọn họ không ngờ ảnh tử lại tạo ra phương thức che giấu mật mã mang tính nghệ thuật như vậy. E là trên thế giới chỉ có vài người nghĩ ra phương pháp chuyển hóa âm phù thành mật mã thế này. Nhưng bọn họ cũng hiểu dụng ý của Lâm Phi. Trước khi Visors thành công cắm vào mạng lưới Internet, công tác bảo mật là vô cùng cần thiết. Sự thần thông quảng đại của LOOK, bọn họ đều được chứng kiến. Đương nhiên, hiệu quả của Visors cũng cần thăm dò. Phương pháp đơn giản nhất chính là khởi động kho dữ liệu khổng lồ do LOOK quản lý. Xóa bỏ một số tài liệu quan trọng bên trong đi. Nếu LOOK vẫn còn, sẽ không cho phép tài liệu quan trọng của nó bị xóa bỏ hết. Những tài liệu này là tài sản quý giá mà nó tìm tòi được. Nếu nó vận hành nghiêm chỉnh, cơ bản không cần để Lâm Phi tiến vào kho bảo vật của nó. Nhưng sau khi Lâm Phi thử một lần, dù xóa bỏ hay chuyển rời toàn bộ thông tin, tài liệu mà LOOK điều tra ra những năm gần đây, LOOK đều không phản ứng. Cuối cùng, Lâm Phi đã vững tin, Visors đã phát huy hiệu quả, đòn sát thủ mà ảnh tử để lại, LOOK không thể tránh được. Chắc hẳn là nó đã hoàn toàn dừng vận hành lại ở một góc xó không tên nào đó. Diệt trừ được mối họa lớn này, Lâm Phi cũng thở phào nhẹ nhõm, có thể bắt đầu cân nhắc đến chuyện của bản thân hắn. Xem thời gian, vẫn còn 2 ngày nữa, kỳ hạn 1 tuần mà Tô Ánh Tuyết nói đã sắp đến. Lâm Phi xoa cái bụng rỗng của mình rồi đi xuống lầu, nhớ đến mấy ngày này không nhét thứ gì vào bụng. Mặc dù giờ bản thân hắn không cần dựa vào đồ ăn để duy trì tính mạng, nhưng hắn vẫn thèm ăn. Lúc đi xuống lầu, đúng là thời điểm bữa sáng, Hứa Vân thấy Lâm Phi xuống lầu, liền phủi tạp dề. Ôi, cuối cùng cháu cũng xuống lầu rồi, mấy ngày này cháu không ăn, tôi rảnh rang hơn rất nhiều, cháu chờ chút, tôi đi nấu nhiều hơn chút. Lâm Đại Nguyên và Lâm Giao đều ở bàn ăn, thấy Lâm Phi xuống, Lâm Đại Nguyên không khỏi nói vài câu trách móc, rằng đã khiến bọn họ lo lắng. Lâm Phi tỏ vẻ bản thân không sao, tùy tiện cầm một cái bánh bao gặm, bỗng cảm thấy có điểm gì là lạ. Trước kia, vào mỗi bữa sáng, Lâm Giao luôn là người nói nhiều nhất, nhưng mấy ngày này không gặp. Sau khi chào hắn đơn giản, thì cô chỉ ngồi đó im lặng ăn cháo, như đang suy nghĩ điều gì đó. Giao Giao, em làm sao vậy? Sao lại ủ rũ thế kia? Lâm Phi quan tâm hỏi. Hỏi 3-4 lần, Lâm Giao mới định thần lại, cười gượng gạo. Không có gì, chỉ là cách ngày biểu diễn ngày càng gần. Gần đây em hơi căng thẳng. Hừ, nếu sợ thì đừng đi. hát hò có gì tốt, dở dang học hành. Những ca sĩ ngày nay càng ngày càng không có kiến thức, chỉ biết nhảy loạn lên thôi. Lâm Đại Nguyên vẻ mặt xem thường nói. Lâm Phi lại nhạy cảm phát hiện ra được sự việc không đơn giản như Lâm Giao nói. Trước kia mỗi khi Lâm Giao gặp phải vấn đề trong việc ca hát, dù có mệt mỏi, thì vẫn rất hăng hái, nhiệt tình. Hơn nữa biết rõ cha mình không thích ngành nghề này, nên cô đều cố gắng không nói ra khó khăn trước mặt mọi người. Lâm Giao cúi đầu không lên tiếng, nhanh chóng ăn cho xong, nói câu con đến công ty rồi chạy vội ra cửa. Lâm Phi hít mắt, hỏi Lâm Đại Nguyên, bác, mấy ngày này Giao Giao đều như vậy ạ? Đúng vậy, nếu nó quá căng thẳng, thất bại cũng tốt. Bác ước gì nó đừng xuất đạo. Lâm Đại Nguyên nói. Lâm Phi im lặng. Sau khi ăn sáng xong, hắn liền ra ngoài, đi tìm Diệp Tử Huyên. Diệp Tử Huyên đang có tiết dạy, nhưng vị giáo sư nữ dũng mãnh nhanh nhẹn này, đến các cán bộ trong nhà trường cũng không dám quản nhiền. Thấy Lâm Phi đến tìm mình, cô lập tức dừng việc giảng dạy lại, để học sinh tự học. Đao đao, cậu được đấy. Có thể tìm ra vai giờ giết LOOK. Sao lại đến trường học tìm tôi vậy? Có việc gọi cuộc điện thoại không phải là ổn rồi sao? Diệp Tử Huyên tò mò hỏi, hai tay thọc vào túi áo, cùng Lâm Phi đi trên con đường nhỏ trong trường. Lâm Phi cũng không vòng vèo, em biết trong kho hàng của chị, ngoại trừ súng ống đạn dược ra thì còn thiết bị giám sát quân dụng, cho em một ít đi. Cậu muốn dùng thiết bị gián điệp quân dụng,